Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2869. Chương 2869. Quyết định thật nhanh. Lục Vô Phong cùng Mộc Thần giật hai cái này. Đó cũng là tuyệt đối lão hồ ly. Nếu đã lưu lại để chiến đấu cũng căn bản không có cơ hội. Vậy tại sao muốn đánh? Hai người bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Bạch Vũ Triết bị vây công thời điểm, có chút tuyệt chiêu là rất khó thi triển. Trước mắt chỉ có hai người bọn họ, tăng thêm Bạch Vũ Triết khế ước thú. Vậy thì tương đương với đơn đả độc đấu. Đến thời điểm thật vừa khai chiến, sơ sót một cái bọn hắn đều không có cơ hội đào tẩu. Hai người tương đương ăn ý, ngay lập tức phóng lên tận trời, hướng phía Bạch Vũ Triết phương hướng ngược nhau bay đi, thái độ tương đương kiên quyết. Về phần Thiên Kiếm Môn có thể hay không bị Bạch Vũ Triết cho hủy rồi, vậy bọn hắn cũng không có cách nào. Coi như bọn hắn lưu lại, chẳng lẽ liền có thể giữ được sao? Xa xa, Bạch Vũ Triết liền thấy hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, sau đó nhanh chóng hướng phương xa bỏ chạy. Mặc dù cách xa nhau lấy hơn một vạn mét, nhưng là hắn y nguyên có thể thấy rõ ràng. Lúc này Lục Vô Phong dưới chân đã xuất hiện một con phi cầm, toàn thân màu xanh, hai cánh mở ra chừng hơn 30 mét, lợi chảo như câu, hai mắt như điện. Mộc Thần Giật lúc này cũng đứng tại lưng chim ưng bên trên, cùng một chỗ nhanh chóng thoát đi. Cái này màu xanh hùng ưng tên là Thanh Ảnh Thần Ưng, là Lục Vô Phong khế ước thú. Cả hai đều là dùng tốc độ tăng trưởng, cũng là có thể lẫn nhau gia trì, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người tại Thanh Ảnh Thần Ưng trên lưng, tốc độ cực nhanh, tại không trung xẹt qua từng đạo màu xanh huyễn ảnh, trong chớp mắt cùng Bạch Vũ Triết ở giữa khoảng cách lại lần nữa kéo ra. Muốn chạy cũng không có dễ dàng như vậy. Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ Thiên Kiếm Môn, giống Lục Vô Phong cùng Mộc Thần Giật bực này cường giả mới là song phương trọng yếu nhất tài nguyên. Bạch Vũ Triết lơ lửng giữa không trung, một cỗ lực lượng thần bí tại quanh người hắn hiển hiện, vô ảnh vô hình nhưng lại vô cùng hùng hậu. Đó là linh hồn chi lực, người bình thường tuyệt đối khó mà cảm thụ được. Ngay sau đó, một chiêu loạn hồn thi triển mà ra. Cẩn thận, bảo vệ linh hồn. Lục Vô Phong hai người không hổ là cường giả đỉnh cao, cách xa như vậy thế mà cũng có thể cảm ứng được Bạch Vũ Triết đang thi triển công kích linh hồn. Bất quá khoảng cách xa như vậy, bọn hắn cũng chỉ là nhắc nhở lẫn nhau một tiếng, trong lòng hơi cảnh giác. Trên thực tế cũng không có quá coi ra gì. Nhưng là sau một khắc, dưới chân bọn hắn Thanh Ảnh Thần Ưng đột nhiên truyền đến một tiếng vô cùng sắc nhọn tiếng kêu, lộ ra vô cùng thống khổ. Nguyên bản nhanh chóng phi hành dáng người đột nhiên bất ổn, bỗng nhiên hạ xuống một mảng lớn. Hỗn đàn, kẻ này quá mức giảo hoạt gian trá. Lục Vô Phong nhịn không được mắng to. Hai người bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là Bạch Vũ Triết sẽ công kích hai người bọn họ bên trong một cái, nhưng lại không nghĩ tới Bạch Vũ Triết thế mà lại là công kích khế ước thú của hắn. Có lẽ cho bọn hắn một hai giây thời gian lập tức liền có thể nghĩ đến, có thể công kích linh hồn tốc độ thực tế quá nhanh, cơ hồ chính là Bạch Vũ Triết phát động, bọn hắn nơi này liền đã đụng phải công kích. Mà lại, loạn hồn nhìn như tải, thần hồn chấn đãng, bốn chiêu bên trong uy lực yếu nhất, nhưng cũng là đều có các tác dụng, tối thiểu nhất khoảng cách là xa nhất. Thanh Ảnh Thần Ưng tốc độ cùng Lục Vô Phong bản thân không sai biệt lắm, mà lại sức chịu đựng cực mạnh, điểm này mạnh hơn Lục Vô Phong hơn nhiều. Hô hô, lúc này hai người chỉ cảm thấy hậu phương cuồng phong khuấy động. Bạch Vũ Triết thế mà vứt xuống tiểu hỏa long, chính mình cái thứ nhất nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn đồng dạng cực nhanh vô cùng, giống như một đầu thần long tại không trung du đãng. lưu lại liên tiếp huyễn ảnh. Tốc độ này tuyệt không so Lục Vô Phong toàn lực thi triển thời điểm chậm, thậm chí khả năng còn muốn càng nhanh một số. Lão Lục, ngươi khế ước thú thế nào? Mộc Thần Giật lúc này cũng gấp, vội vàng mở miệng hỏi. Hắn cũng không muốn lưu lại cùng Bạch Vũ Triết chiến đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN